Chiến thần Hào Môn, chương 1529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Huy đấm ra một quyền, sát khí tất hiện. Hắn không muốn cái gì đọ sức, không muốn cái gì so đấu, không phải suy nghĩ cái gì giang hồ quy tắc, hắn hiện tại cũng chỉ muốn giết Giang Ninh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù cho, hắn hiện tại chỉ có một quả đấm có thể sử dụng. Bùm bùm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá trong nháy mắt Phương Huy đã đến Giang Ninh trước mặt, quyền kình ầm vang, không có chút nào bảo lưu. Một quyền này, hắn sẽ Giang Ninh đích mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể Giang Ninh, nhưng Thủy Chung đứng ở đó, cũng chưa hề đụng tới. Chu vi tất cả mọi người nhìn, không ít người đều sợ đến che mắt, Giang Ninh là không có phản ứng kịp sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn làm sao vẫn không nhúc nhích a, ba. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Huy nắm đấm, hầu như muốn đụng tới Giang Ninh đích khuôn mặt, nhưng ngay khi na trong nháy mắt Giang Ninh đích tay trực tiếp giữ lại Phương Huy tay. Làm cho quả đấm của hắn, nửa bước khó đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này, Phương Huy biến sắc lần nữa, sức bật số lượng vẫn như trước là khó hơn nữa đi tới nửa phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây chính là thực lực của ngươi. Giang Ninh hơi khẽ cau mày, lắc đầu nói, ta đây, thật là có chút thất vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ầm ầm, tay hắn chợt dùng sức, phảng phất có một dâng trào tới cực điểm đích lực lượng, trong nháy mắt bạo phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Két, nhất thanh thúy hưởng, Phương Huy cổ tay, trực tiếp bị Giang Ninh gảy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. A, Phương Huy căn bản là không có nghĩ đến, Giang Ninh đích lực lượng dĩ nhiên khủng bố tới mức này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này còn chỉ cần chỉ là thân thể đích lực lượng. Không đợi hắn phản ứng, Giang Ninh một cước đá ra ngoài, trực tiếp đem Phương Huy bị đá bay ngang đi ra ngoài, trùng điệp ngã tại những nhà khác ẩn thế thế gia trưởng lão trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phanh, tùy theo chính là yên tĩnh giống như chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được cả tiếng kim rơi, không chỉ là ẩn thế thế gia trưởng lão, từng cái nín thở ngưng thần, tựa hồ không có phản ứng kịp, không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay cả cực đạo võ quán người, Đàm Hưng Thịnh cùng này môn đồ, mỗi một người đều ngừng thở tại thời điểm này, ngay cả phun ra khí cũng không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Hưng Thịnh cái Diệp núi, liếc nhìn nhau, mạnh mẽ đè nén chính mình vừa mới lên trào khí huyết, đều có chút không thể tin được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh, dĩ nhiên cường đại đến loại trình độ này. Hắn lẽ nào đem 6 trang quyền phổ, đều nắm trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đang ở mấy tháng trước Giang Ninh còn giống như không có loại này đáng sợ đích lực lượng a. Đàm Hưng Thịnh vẫn luôn biết Giang Ninh đích thực lực rất mạnh, bọn họ chưa thấy qua Giang Ninh đích cực hạn, càng không thể nào bước ra Giang Ninh đích cực hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc dù là Giang Ninh đích sư phụ Hà đạo nhân, lúc này Giang Ninh đối mặt nhưng là Phương Huy, là ẩn thế thế gia Phương gia gia chủ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không khí tựa như đọng lại thông thường, ngạnh sinh sinh đem tất cả mọi người đóng đinh tại chỗ, không dám phát sinh một tia thanh âm. Nhất là tám lớn ẩn thế thế gia nhân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ai cũng thật không ngờ, Phương Huy lại bị Giang Ninh, nhất chiêu đánh bại. Đây hoàn toàn chính là nghiền ép a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Huy té trên mặt đất, đồng dạng không thể tin được, hắn cảm thấy đây là ảo giác giống nhau, không có chút nào chân thực, có thể cổ tay đau đớn kịch liệt nói cho hắn biết đây là thật. Giang Ninh, đơn giản có thể giết hắn đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đông Hải quy tắc, Giang Ninh ánh mắt lạnh lùng nhìn quét, bất luận cái gì tới Đông Hải người gây chuyện, đều phải trả giá thật lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta bất kể ngươi là lấy giang hồ vòng tròn quy tắc phá quán vì danh, vẫn là cái gì những đích lý do khác, trong mắt của ta chính là nháo sự. Là nháo sự thì phải bỏ ra đại giới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh âm của hắn, như vàng nhôm chuông lớn, ở tám lớn ẩn thế thế gia nhân trong tai quanh quẩn, điếc tai phát vỡ, ông ông tác hưởng. Khái khái, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Uy mở miệng qua được phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Hắn thực sự không nghĩ tới, Giang Ninh cường đại đến loại tình trạng này, đây tuyệt đối không chỉ là đại tông sư thực lực, khẳng định vượt lên trước đại tông sư cấp bậc thậm chí. Là xa xa vượt lên trước đại tông sư cấp bậc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Điều này sao có thể chứ? Cách chương.